Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, Trảm Tiên Vương. Tiên Vương có chút chấn kinh, trong lòng có chút coi trọng cái này Đại La Kim Tiên. Nhưng đối phương dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Tiên Vương mặc dù có chút coi trọng, nhưng vẫn là không có đem Diệp Dương đặt ở trong mắt. Đại La Kim Tiên thủy chung là Đại La Kim Tiên, lại cường đại cũng cường đại không được bao nhiêu. Dù sao, Đại La Kim Tiên cùng Tiên Vương ở giữa còn cách một cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Diệp Dương có thể mạnh bao nhiêu lớn? Lần này, Tiên Vương vận dụng 3 phần sức mạnh, một quyền đánh về đánh giết mà xuống Diệp Dương. Muốn một quyền đem Diệp Dương đánh nổ, chính là ta tấn thăng Đại La Kim Tiên sau đó cái thứ nhất Tiên Vương đối thủ. Để cho ta nhìn xem mấy chiêu có thể đem ngươi đánh gục. Nhìn thấy, Diệp Dương không những không sợ hãi, tương phản lại là cười ha ha lấy một bộ thập phần hưng phấn bộ dáng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tiên Vương trong lòng cười lạnh không thôi, trong lòng vẫn như cũ đối Diệp Dương tràn đầy khinh thường. Mà ngoại trừ Tiên Vương bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều không người xem trọng Diệp Dương, bao quát Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiếu. Dù sao, song phương thế nhưng là có hai cái đại cảnh giới chênh lệch đâu. Trong chớp mắt, Diệp Dương cũng đã vọt xuống. Song phương công kích hung hăng va chạm cùng một chỗ. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, Diệp Dương một cái phân thân, trùng thiên mà lên, cuối cùng trong hư không tung bay nhưng mà phía dưới, 10 phần phiêu giật. Mà trái lại trên mặt đất cái kia Tiên Vương liền chật vật nhiều. Hắn nắm đấm xuất hiện từng tia vết rách, máu tươi càng là bắn tóe mà ra. Toàn bộ cánh tay, thậm chí toàn bộ nhục thân đều khẽ run lên. Mà hắn nguyên bản đứng tại mặt đất phía trên hai chân, lúc này thì là cũng đã hãm sâu đến lòng đất chỗ sâu đi. Chỉ còn lại nửa người trên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Song phương lập tức phân cao thấp. Nhìn thấy, đám người không khỏi khiếp sợ không thôi. Diệp Dương cái này Đại La Kim Tiên thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực. Mặc dù hắn mượn tung nhảy lực lượng, nhưng song phương dù sao có hai cái đại cảnh giới chênh lệch a. Tiên Vương, cũng bất quá như thế thôi. Diệp Dương lắc đầu, lập tức bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Hắn liền cũng đã hóa thành một vệt sáng, lao thẳng lên. Tiên Vương giận dữ, lực lượng chấn động, vẫn như cũ làm vỡ nát chung quanh thổ địa. Cả người bay lên trời, chủ động vồ giết về phía Diệp Dương. Lần này hắn tăng lên lực lượng, đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Muốn nhất cử diệt sát đi Diệp Dương. Nha, thẹn quá thành giận đâu. Bất quá không quan hệ, hôm nay ngươi tất nhiên mất mạng. Diệp Dương lắc đầu, lao thẳng lên, ầm. Song phương liền bắt đầu đại chiến. Diệp Dương cũng không có vận dụng thần thông hoặc là linh hồn chi lực cùng pháp bảo, chỉ là tăng lên lực lượng, lợi dụng chiến kỹ cùng Tiên Vương đại chiến không ngừng. Cái này làm sao có thể? Hắn dù sao chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng cái này chiến lực lại là cùng Tiên Vương tương đối. Thậm chí Tiên Vương đại nhân tức thì bị đánh liên tiếp lui về phía sau, rơi vào hạ phong. Không lâu sau đó, chung quanh đám người liền kinh hãi. Diệp Dương mặc dù không có vận dụng thần thông loại hình, nhưng chiến lực lại là dị thường cường đại. Đánh cái kia Tiên Vương không có chút nào sức hoàn thủ. Tiên Vương tức giận, giống to một tiếng, sử dụng pháp bảo, lợi dụng pháp bảo cùng thần thông đối Diệp Dương triển khai tiến công. Nhưng Diệp Dương lại là không chút hoang mang, vẫn là dựa theo nguyên lai tiết tấu cùng Tiên Vương đánh nhau. Khó khăn lắm đánh ngang tay. Đại chiến một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương đột nhiên thu tay lại không đánh. Hắn không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Vừa mới chỉ bất quá là nếm thử một cái bản thân tu vi đi đến trình độ gì mà thôi. Hiện tại hắn biết, mặc dù hắn không sử dụng thần thông hoặc là pháp bảo, cũng có thể tùy tiện áp chế một cái phổ thông Tiên Vương. Nếu như hắn vận dụng thần thông hoặc là pháp bảo mà nói, hắn chiến lực chí ít còn có thể tăng lên mười mấy lần thậm chí nhiều hơn. giống như là trước mắt cái này tiên vương. Hắn nếu là vận dụng thần thông hoặc là pháp bảo, hắn có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Đây không phải tự đại, mà là tự tin. Mà lại, hắn còn không có vận dụng linh hồn chi lực đâu. Nếu là vận dụng linh hồn chi lực, hắn thế nhưng là thuấn sát cái này tiên vương. Không hề nghi ngờ, các ngươi đều đi thôi. Chuyện này ta liền không cùng các ngươi so đo. Diệp Dương phất phất tay, ra hiệu tiên vương đám người rời đi. Không biết mùi vị, cái kia tiên vương tức giận dị thường. Lần thứ hai đánh giết mà đến, Diệp Dương khẽ chau mày, tiếp lấy vung tay lên. Oanh, một đạo thiên lôi lăng không xuất hiện, trực tiếp đánh vào cái kia tiên vương trên người. A, tiên vương phát ra một tiếng hét thảm, cả người đều bị điện phòng trong bên ngoài cháy. Một thân quần áo đều bị điện nát, lộ ra giống như than cốc đồng dạng nhục thân. Diệp Dương thậm chí đều không có vận chuyển nguyên thủy chân lôi thuật, chỉ là tiện tay đánh ra một đạo thiên lôi mà thôi, liền đã đem tiên vương làm cho bị thương. Lập tức cút cho ta, nếu không ta giết các ngươi. Diệp Dương sắc mặt âm trầm xuống, đằng đằng sát khí. Tiên vương bị điện giật toàn thân phát triển, linh hồn cùng tâm linh đều cơ hồ bị điện bể nát. Lúc này, hắn trong lòng một trận kinh khủng. Hắn không biết hắn gặp được đến cùng là dạng người gì. Thực lực thế mà như thế cường đại. Khẩu khí không nhỏ a. Cái khác mấy cái tiên vương đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó đồng thời xuất thủ, muốn lấy liên thủ lực lượng đem Diệp Dương chém giết. Các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi liền hết thảy chết đi cho ta a. Diệp Dương tức giận, đại thủ huy động, ầm ầm, ức vạn nói thiên lôi lăng không xuất hiện, trong nháy mắt liền bao phủ phiến thiên địa này. Mà động tay mấy cái kia tiên vương càng là bị nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Tám thành thiên lôi đều đánh về phía bọn họ. Cũng chính là lúc này, mấy cái kia tiên vương trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức. Bọn họ biết rõ, những cái này thiên lôi cũng đã uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Thế là, không nói hai lời, bọn họ liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đồng thời càng là sử dụng pháp bảo. Nhưng cùng lúc, bọn họ vẫn là đem mạnh nhất công kích đánh về phía Diệp Dương. Bởi vì bọn hắn minh bạch, chỉ cần đem Diệp Dương đánh chết, như vậy những cái này thiên lôi lại hung mãnh, cũng sẽ theo lấy Diệp Dương tử vong mà biến mất. Các ngươi thật đúng là xem trọng mình. Diệp Dương cười lạnh, khống chế vô tận thiên lôi, cuồn cuộn mà xuống. Trong nháy mắt, đầy trời thiên lôi liền đem mấy cái kia tiên vương bao phủ. A. Đột nhiên, một cái tiên vương đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, một bộ giống như là than cốc đồng dạng thi thể liền từ ngã xuống, rơi vào trên mặt đất. Tiên vương vẫn lạc, Diệp Dương cũng đã động sát ý. Lấy hắn năng lực, đánh giết những cái này phổ thông tiên vương thật sự là bình thường. Giống như giết gà giết chó đồng dạng dễ dàng. Trái lại những cái kia tiên vương công kích, lại là tại tới gần Diệp Dương phụ cận thời điểm liền đột nhiên biến mất. Cũng không biết có cái gì huyền cơ. Kỳ thật cũng không có cái gì huyền cơ. Những cái kia công kích chỉ là đã rơi vào Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không chúng mà thôi. Tại thời không bên trong liền đã bị cắn nát. Đừng nghĩ tiếp cận Diệp Dương. Đến, thử xem ta mới lấy được pháp bảo uy năng. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cũng đã sử dụng địa đỉnh. Địa đỉnh xuất hiện, lơ lửng so những cái kia tiên vương trên đỉnh đầu. Tiếp theo hơi hơi chấn động. Ba, một cỗ vô hình lực lượng từ địa đỉnh bên trên bộc phát ra. Sau đó trực tiếp kích xạ hướng về phía mấy cái kia tiên vương. Oanh ken két, tức khắc, cái này mấy cái tiên vương tâm linh thế giới liền theo tiếng mà dạn nứt. Tiên vương kinh hãi, biết rõ địa đỉnh là chuyên môn châm đối tâm linh thế giới pháp bảo. Lúc này, bọn họ phải trở về phòng, muốn giữ vững tâm linh thế giới. Chỉ là, lúc này, địa đỉnh lại là hơi hơi chấn động. Oanh, trong đó một cái tiên vương tâm linh thế giới rốt cuộc không cách nào tiếp nhận cái này công kích. Lúc này liền sinh sinh nổ nát, tâm linh cùng linh hồn đồng dạng. Một khi vỡ vụn, tiêu diệt, như vậy người này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm linh cùng linh hồn nhất định phải đồng thời tồn tại. Sinh mệnh mới có thể tiếp tục. Nếu không, một khi có một phương xuất hiện bất trắc, như vậy cái này sinh mệnh cơ bản liền xem như phế bỏ. Cái kia tiên vương tâm linh thế giới bị chấn nát, linh hồn vẫn là có thể đào thoát. Chỉ là, Diệp Dương có thể nào cho phép hắn linh hồn đào thoát đâu. Cái kia tiên vương linh hồn thậm chí còn không có rời đi nhục thân, liền đã bị địa đỉnh chấn nát. Địa đỉnh có thể không chỉ là châm đối tâm linh công kích, lực lượng cũng là tương đối cường hoành. Đánh chết một cái tiên đế linh hồn không đáng kể chút nào. Phốc, kế cái này tiên vương sau đó, tiếp lấy lại một cái tiên vương tâm linh thế giới bị chấn bể. Ở Diệp Dương trước mặt, tại địa đỉnh trước mặt, những cái này cường hoành vô cùng tiên vương, vương hầu căn bản không chịu nổi một kích a. Giống như giết gà làm thịt chó đồng dạng bị đánh chết. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, thì có hai cái tiên vương bị chấn sát. Giống như chém dưa thái rau a. Nhìn thấy, còn lại đám người cùng giật nảy mình, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Thậm chí có chút tiên nhân càng là quay đầu liền đi. Cái này đại la kim tiên quá kinh khủng. Giết tiên vương giống như giết gà giết chó. Bọn họ những người này căn bản là không đủ hắn giết a. Đều cút đi cho ta. Đánh chết hai cái tiên vương sau đó, Diệp Dương đưa tay triệu hồi địa đỉnh. Không còn đồ sát tiên vương. Dù sao, hắn không phải sát nhân cuồng ma. Giết những cái này tiên vương, chỉ bất quá là muốn giết gà dọa khỉ thôi. Lần này, không ai còn dám lưu lại. Nguyên một đám giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương liền chạy trốn. Diệp Dương, ngươi thực lực cư nhiên như thế cường đại. Thái tử dùng kinh hãi ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, nhưng lại vẫn như cũ vẫn có chút không quá tin tưởng. Không có gì, tiểu thí nghiêu đau mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, nhìn xem chật vật không chịu nổi thái tử. Hắn không khỏi có chút im lặng. Thái tử, người thế lực tại Thượng Quan Tiên Quốc cũng không mềm yếu. Làm sao khiến cho chật vật như thế? Nếu không phải ta kịp thời đuổi đến đây, người sợ sẽ phơi thây hoang dã. Thái tử một mặt phiền muộn, không có biện pháp, tao ngộ tiểu nhân ám toán. Hơn nữa, ta đầy thế lực ở hiện tại Thượng Quan Tiên Quốc thật đúng là không tính là gì. Nhìn xem có chút nản lòng thoái chí thái tử, Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Không quan hệ, ta giúp ngươi đoạt lại Thượng Quan Tiên Quốc, giúp ngươi cùng nhau tiên quốc. Thái tử lắc đầu cười khổ. Diệp Dương, không phải ta không muốn đoạt lại Thượng Quan Tiên Quốc, cũng không phải ta không tin ngươi. Trên thực tế, lấy ngươi năng lực, thật không cách nào trợ giúp ta trở thành tiên quốc đế hoàng. Hiện tại tiên quốc cũng đã không còn là trước đó tiên quốc. À, ta muốn nói cho ngươi, Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương cũng đã đột phá tới tiên quân cảnh giới. Lấy bọn họ năng lực đều không được. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Thái tử liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không được. Diệp Dương càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ hiện tại Thượng Quan Tiên Quốc có tiên đế cũng đang chiến vũng nước đục này? Nếu như vậy, vậy liền có ý tứ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ. Mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.